mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, vì sao mỗi ngày đều muốn để ta trở nên đẹp trai? Quân vong Trần Đình chỉ đàn tấu đàn guitar về sau. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Toàn trường người ánh mắt cùng nhau tụ tập tại quân vong Trần trên thân. Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không hề biết rõ như thế nào mở miệng. Quân vong Trần đàn tấu đàn guitar âm thanh phảng phất có thể đâm trúng bọn hắn sâu trong tâm linh linh hồn. Đem bọn hắn nhân sinh đều diễn dịch đi ra. Hát rất tốt. Cảm ơn ngươi hát ra tiếng lòng của ta. Trong đám người, có một cái hơi mập nam sinh hốc mắt đỏ, yên lặng vỗ tay. Hắn vỗ tay như ngòi nổ, làm cho cả toàn trường tiếng vỗ tay như sấm xuyên qua tai, liên miên bất tuyệt. Cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp trong phòng khán giả càng là điên cuồng cả lễ vật cùng mưa đạn. Nước mắt con mắt một mảnh. Ăn hàng ca đàn tấu làn điệu thật để cho người ta đau lòng. Ta hiện tại một người tại ngoại địa phấn đấu, mỗi ngày xem lão bản sắc mặt, làm vừa bẩn vừa mệt sống. Nhân sinh không nhìn thấy hy vọng, có lúc thật không muốn kiên trì. Cảm ơn ăn hàng ca cho tâm ta linh an ủi. Biểu thị ăn hàng ca thật đem ta hát khóc. Cuộc đời của ta liền cùng ăn hàng ca đàn tấu làn điệu một dạng. Tại ta cần có nhất người khác kinh nghiệm cùng chỉ đạo thì hết thảy mọi người im lặng, coi ta sờ soạng lần mò. Đối tương lai của mình có như vậy một chút ý tưởng mơ hồ cùng quy hoạch thì, nhưng dù sao có nhiều như vậy đề nghị cùng thuyết giáo, có lẽ ta cái kia ý nghĩ cũng không thành thục, cũng không hoàn mỹ, nhưng đó là lựa chọn của ta. Cho nên ở cái này hạt bụi sẽ kết thúc thời điểm chỉ đạo, ta không cần các ngươi đề nghị cùng thuyết giáo. Ta hy vọng có người theo giúp ta trưởng thành, mà không phải dạy ta trưởng thành. Ta hy vọng bọn họ có thể trở thành ta bất lực nhất lúc ánh sáng mặt trời, mà không phải như che chắn ánh mặt trời mây đen. Trong sinh hoạt nhất định sẽ xuất hiện một nam nhân, miệng đặc năng nói, giống như nhìn cái gì sự tình đều hiểu, sống đặc biệt thấu, nói cái gì đều hiểu, đặc biệt sẽ đến sự tình. Trong nhân thế đạo lý hắn tất cả đều hiểu, nhưng tình cảm sinh hoạt rối tinh rối mù. Loại người này, ta cảm thấy có rất nhiều. Đúng vậy a, lời thề là trên thế giới nhất không dựa vào được đồ vật. Người khác còn hữu dụng thời điểm, người khác mới sẽ tuân thủ lời thề. Ha ha ha, ta cuối cùng không cần mỗi ngày nhìn chằm chằm điện thoại di động. Ta cuối cùng không cần mỗi ngày cùng ngươi nói chuyện phiếm cho tới nửa đêm. Ta cuối cùng không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ ngươi sẽ rời đi. Ta cuối cùng ở buổi tối không ngủ được. Ta cuối cùng mỗi ngày đều có lý do để cho nước mắt chảy ra tới. Ta cuối cùng mất đi ngươi. Cuối cùng lại là một mình ta. Ai, người nói kính chuyện cũ một chén rượu. Lại thích cũng không quay đầu. Có thể coi là ngươi uống đến hoàng hôn một mình sầu. Nàng quay đầu chiêu vẫy tay một cái. Ngươi vẫn sẽ giống con chó một dạng cùng với nàng đi. Gặp liền hảo hảo chân quý đi. Đợi đến đã mất đi, có nhiều thứ là rốt cuộc không tìm về được. Dù cho có một ngày tại gặp mặt, cũng bất quá là người lạ. Người, bất quá là tỉnh lại một giấc mộng thôi. Dù cho lưu lại cho ngươi mỹ hảo hồi ức, vậy chỉ bất quá là giày vò của ngươi nguyền rủa, là vĩnh viễn muốn quên, nhưng cũng không thể quên được. Là vĩnh viễn muốn hái, nhưng cũng hái không hết siết chặt. Vẫn là câu nói kia, hướng ngươi đi 99 bước biểu hiện thành ý của ta cùng thực tình. Nhưng một bước cuối cùng ta quyết định để lại cho ta tôn nghiêm. Một bước này cần ngươi đến bước ra. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem phát sóng trực tiếp ở giữa lên mưa đạn nhắn lại. Quân vong Trần không khỏi một trận thổn thức. Có ít người muốn trên đỉnh núi Tuyết Liên, nhất định phải bất chấp nguy hiểm đi khiêu chiến Tuyết Sơn. Có ít người để ý sườn núi nhỏ lên hoa hồng nguyệt quý, thế là ngắt lấy hoa hồng đồng thời còn năng lượng thưởng thức trên đường phong cảnh. Thật tình không biết, có ít người, nhưng là trực tiếp sinh ra ở bao hàm Tuyết Liên cùng hoa hồng nguyệt quý hoa viên. Quân vong Trần phát sóng trực tiếp thủ tú kết thúc, tại kích động cùng gieo hò trong bắt đầu, đang cảm khái cùng nghẹn ngào trong kết thúc. Lần này phát sóng trực tiếp là một trận kỳ tích, không chỉ có sáng tạo ra kỷ lục thế giới, kéo theo toàn bộ Tôn Hoàng TV dòng người đo, hơn nữa còn làm cho tất cả mọi người sinh lòng cộng minh, tìm được thuộc về cái bóng của mình. Không hề nghi ngờ, hôm nay Quân Vong Trần phát sóng trực tiếp Thủ Tú lấy được to lớn thành công. Đáng nhắc tới chính là, có Quân Vong Trần tuyên truyền, toàn bộ ngũ nhị số không quán trà sữa tiêu thụ cơ hồ nổ tung. Rất nhiều Kim Lăng học sinh cùng Kim Lăng thành phố người đều mộ danh mà đến, nhao nhao tiến hành trà sữa tiêu phí. Phàm là uống Quân Vong Trần chế biến mới khẩu vị trà sữa người, cũng là khuôn mặt chấn kinh, phát ra từ nội tâm giơ ngón tay cái lên. Đây quả thực là bọn hắn đã uống trà sữa trong, uống ngon nhất một loại trà sữa. Một chút chỉ là uống một ngụm trà sữa khách hàng đều không chút do dự lựa chọn mua sắm chén thứ hai. Trong lúc nhất thời, mới khẩu vị trà sữa vậy mà cung không đủ cầu. Vì giải quyết nhu cầu vấn đề, Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực hai người trực tiếp gọi điện thoại cấp Kha Cửu Tư, để cho nó kêu hơn 10 quán ba nhân viên tới trợ giúp. Bởi vì người mua quá nhiều, hồi linh đan không đủ dùng, Quân Vong Trần chỉ có thể lấy linh lực của mình làm thuốc dẫn. Đối lấy ra lá cây tinh hoa tiến hành linh lực dung hợp, phối chế quỳnh tương diệp lộ. Thẳng tới giữa trưa 12 giờ, mua nhân phương mới giảm bớt, đám người rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Lão Tứ, chuyện ngày hôm nay, cảm ơn. Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực lau cái trán một cái mồ hôi, hướng Quân Vong Trần nói cảm tạ. Quân Vong Trần khoát tay áo, không cần cảm ơn, ta cũng coi là quán trà sữa một phần tử. Phải, vừa mới nói xong, hắn lại thân ảnh trì trệ. Mình bây giờ thân phận, tựa như là ăn hàng ca Trần Vong Quân mới đúng. Vừa định giải thích thứ gì, đã thấy Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực hai người mang theo tà tà nụ cười nhìn xem hắn. Thần sắc cực kỳ bỉ ổi. Ta liền biết là tiểu tử ngươi. Theo ngươi lấy điện thoại di động ra một khắc kia trở đi, ngươi liền bại lộ. Hảo tiểu tử, từ nơi nào mua ra thật mặt nạ, giống như thật vậy. Ngưng ngưng ngưng, bị hai người đông bóp tây bóp, Quân Vong Trần ra giấu tay. Một mặt bất đắc dĩ, vốn là ta còn muốn ẩn tàng thoáng một phát, lại không ngờ tới của mình tiến khí càng như thế làm người khác chú ý. Như bầu trời tinh tinh, mặc dù không nhất định năng lượng thường xuyên nhìn thấy, nhưng vẫn tồn tại ở trên trời, quan sát đại địa. Ai, là ta quá ngây thơ rồi, coi là cải biến dung nhan liền có thể tránh thoát thế nhân sùng bái mà ánh mắt hâm mộ. Lại không có ngờ tới, ta cái kia ngũ quan xinh xắn như cũ thành bại lộ thân phận ta kẻ cầm đầu. Vì sao mỗi ngày đều muốn để ta trở nên đẹp trai? Đơn giản lặp lại đến, không có cái mới ý, ta đã không cảm giác được nó mang tới vui sướng. Thôi, tất nhiên không cải biến được ta dáng dấp đẹp trai sự thật, vậy thì yên lặng tiếp nhận đi. Hai vị muốn cùng dáng dấp đẹp trai người trở thành bạn, trải nghiệm cái gì gọi là tinh tinh tương tích cảm giác a? Hai người, lời nói này, để cho ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi trang ép người khác không đồng dạng, ngươi trang ép vừa vặn, ướt át, khéo đưa đẩy, có co giãn, có chiều sâu, có độ ẩm, nhưng cuối cùng ngươi giả bộ rất hoa lệ, nhưng là thiếu đi như vậy một tia giản dị, không có cho ta rực rỡ hẳn lên cảm giác. Nếu như lại thêm vào như vậy một tia chất phác, lời nói liền không ai cản nổi. Ta hy vọng tại quốc tế trang bức chung kết trên võ đài, nhìn thấy rực rỡ hẳn lên ngươi, được không? Gặp hai người vô hạn mắt trợn trắng, Quân Vong Trần vội ho một tiếng. Cái kia, ta là ăn hàng ca, sự tình các ngươi cũng đừng nói ra ngoài, không phải vậy ta về bị phiền chết. Quỳ xuống hát chinh phục, chúng ta liền không nói. Khinh người quá đáng, mọi người nghe, ăn hàng ca chính là cứ như vậy bị ngươi chinh phục, cắt đứt sở hữu đường lui tương đương. Hát không tệ, không quá phận, không sốc nổi, không làm bộ, không được điều, không trương dương, nội hàm trong không thiếu xuất sắc tài văn chương, có thể nói là tao trong mang tao, hoàn toàn xứng đáng tao thần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Yên tâm đi lão tứ. Người như thế hao tâm tổn trí vì là quán trà sữa tuyên truyền. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Ăn hàng ca đúng vậy, Kim Lăng thành phố khu Đông Thành, Kim Lăng Đại học 520 phòng ngủ Quân Vong. Trần, Quân Vong Trần, có thể, hôm nay các ngươi có thể đứng đi tiểu coi như ta thua. Vừa định thi triển thập bát bàn vũ nghệ, lại nghe một đạo tin nhắn âm thanh bất thình lình theo điện thoại di động của mình trong truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.